Phúc Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 83 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 84 của câu chuyện này. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì được Phúc Cường ghi hình trực tiếp, vì vậy trong quá trình đọc truyện có thể có một vài chút vấp váp và cũng như là có những vấn đề mà Phúc Cường không thể kiểm soát được trước thì xin mọi người bỏ qua cho. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây thì Phúc Cường đang bận rất là nhiều việc, nên là cái việc mà có thể thu chuyện trước và có thể được gửi đến mọi người một cách chỉnh chu nhất thì Phúc Cường xin phép mọi người hẹn mọi người vào một vài ngày tiếp theo. Còn trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Phúc Cường sẽ gửi đến mọi người tập 84 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương 287 Chăm sóc bái hồ Phần 2. Vân Xuyên, mặt của cậu. Tôi đứng nhìn một chỗ, không dám tới gần. Khuôn mặt của tôi làm sao chứ? Vân Xuyên lúc này không thể nhúc nhích, gã lắc lắc đầu, nhưng dù lắc như thế nào thì cũng không nhìn thấy gò má của mình. Cậu đừng có nhúc nhích. Tôi nhặt chiếc khăn trắng trên đất lên, lót ở trong lòng bàn tay, đưa về phía hàm dưới của Vân Xuyên. Khi chạm vào có cảm giác rất ngứa, như chạm vào lông tơ của ấu thú nào đó vậy. Có lông trắng mọc lên trên mặt cậu kia. Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng không biết nên miêu tả ra sao. Chỉ có thể nói hình thú mà vật nhìn thấy cho thấy Vân Xuyên. Lông của cái xác sao? Không đúng. Vì sao trên người tôi sẽ mọc ra thứ này chứ? Trước khi phát sinh thì biến, trên thi thể sẽ xuất hiện một loạt dấu hiệu. Cái xác mọc lông chính là một trong số đó. Cái này không giống như xác mọc lông, ngược lại hơi giống như là lông của hồ ly vậy. Tôi còn nhớ Nhàn Thanh đạo trưởng từng nói, hồ tiên tuy toàn thân đỏ chét, nhưng bản thân nó vốn là bạch hồ, do dính quá nhiều máu cho nên mới biến thành huyết hồ. Có phải do thi thể lật trên lưng của cậu đã phát sinh biến hóa hay không chứ? Hay là... Tôi cực kỳ cẩn thận lui về phía sau, cẩn thận quan sát Vân Xuyên. Hồ tiên giả dối. Tôi sợ lúc này Vân Xuyên này thật ra lại là hồ tiên giả trang thôi. Hỏng rồi. Duyên chủ, nhanh đi gọi sư phụ, hồ tiên sắp thì biến, nhanh nhanh đi. Vân Xuyên đứng ở trong tế đàn, sắc mặt khẩn trương, thân thể lại không một chút hư hao. Tôi cũng phát hiện khác thường. Lúc này trạng thái của Vân Xuyên hết sức kỳ quái. Ý thức vẫn còn, nhưng lại không điều khiển được thân thể. Dường như cơ thể của cậu ấy đang bị hồ tiên đoạt đi vậy. Nhàn Thanh đạo trưởng vốn đang dùng mạng kéo dài thời gian, cái xác hồ tiên này lại gây loạn. Tôi thật không biết nên làm như thế nào cho phải cả. Rất có thể Khâu Nhậm đang ẩn núp trong bóng tối, xung quanh còn có cảnh sát vũ trang, lúc nào cũng có thể xông vào bắt giữ tôi. Cục diện này gần như hoàn toàn bế tắc. Được, cậu chờ đây đi. Lông trắng ở trên mặt của Vân Xuyên càng mọc càng nhiều, tôi thấy mà kinh hồn tám đảm, nhanh chóng rời khỏi gian nhà đi tìm Nhàn Thanh đạo trưởng. Hai bên đồng thời xuất hiện biến cố, so với Diệp Băng, cứu Vân Xuyên quan trọng hơn. Nếu như hồ tiên lại thì biến thoát khỏi khống chế, đêm nay sẽ hỏng hết mọi việc. Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà giam, bên ngoài đã vang lên tiếng súng. Đứng ở cửa nhìn hai lần, tim của tôi trực tiếp thoát lên tới tận cổ họng. Nhàn Thích đạo trường nằm trong bùn, sống chết chưa rõ. Vài tên cảnh sát vũ trang đang đánh nhau với Diệp Băng